Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1369 Chấn hồn đèn dầu, chương 1369 Nguyên thủy vũ trụ, Huyền vũ thủy thế giới căn nguyên đại lục vô hạn thần thụ cành lá gian. Hoàng kim vân giới thú biến thành không trung đảo hướng về tạo hóa thần đàm nơi sơn cốc đi tới, ma. Nguyên thần tháp nội, Nguyên Tiêu lúc này đang ở luyện chế một kiện đặc thù thần khí, đây là một cái đặc thù đèn dầu. Toàn thân dùng linh hồn kết tinh chế tạo mà thành, bởi vậy có thể dễ dàng mà dung nhập thần hồn. Bên trong chỉ có ba cái đại dấu vết thần thuật khắc họa đặc thù ma pháp trận. Cái thứ nhất phong ấn, cái thứ hai tự hủy, cuối cùng một cái còn lại là khống chế, phong ấn ma pháp trận. Phong ấn một đóa chuông tang chi hỏa tự hủy ma pháp trận. Có thể ở nháy mắt đem dung nhập trong đó chân linh cùng ý chí hoàn toàn phá hủy, cuối cùng khống chế. Ma pháp trận, tự nhiên là khống chế trước hai người, theo chiến tranh mở ra. Hoàng kim đại quy mô ngã xuống là tất nhiên, hơn nữa bản tôn vừa chết phân thân cũng đừng nghĩ sống. Trí tuệ thần nghiệt có rất nhiều thủ đoạn thông qua bản tôn trực tiếp giết sạch phân thân. Mà này chản đèn dầu một khi dung nhập thần hồn, nếu bản tôn chết trận liền sẽ nháy mắt hủy diệt hết thảy không đến liên lụy đến phân thân, chỉ cần phân thân tồn tại, một lần nữa khôi phục hoàng kim chiến lực không là vấn đề, sở tiêu phí tài nguyên. Ít nhất gấp 10 lần nhỏ trực tiếp từ hoàng kim ý chí nghịch chuyển thời không sống lại, ngay từ đầu. Nguyên Tiêu là tính toán trực tiếp truyền bá đại phân thân thần thuật không cần toàn bộ truyền ra đi. Trước 10 trọng như vậy đủ rồi. Nhưng là sau lại tưởng tượng đại phân thân thần thuật có một cái tu luyện hạn chế tổng nhân số. Thứ hai làm như vậy rất có khả năng chạm đến hoàng kim vũ trụ điểm mấu chốt. Cho nên hắn mới chế tạo ra thứ nhất đảng thay thế Phamersiu đi trước tử vong địa ngục chi môn. Thứ yếu mục đích chính là vì được đến cũng đủ linh hồn tinh thạch đồng thời loại này đèn dầu. Cũng là hắn giải rác tạo hóa ma chủng một loại con đường, có thể tưởng tượng. Hoàng kim ý chí sẽ kiểu gì phẫn nộ nhưng là hắn không để bụng. Hắn có thể trực tiếp tuyên bố địa ngục tam đầu khuyển đã chịu trí tuệ thần nghiệt ám sát. Cuối cùng ở trước khi chết đem địa ngục binh đoàn cùng tự thân bảo vật để lại cho hắn. Cái này giải thích hoàn toàn hợp lý. Dù cho là hoàng kim ý chí cũng chỉ có thể oán trách địa ngục tam đầu khuyển, sẽ không có người nghĩ. Đến, tử vong địa ngục chi môn là hắn phá hủy, đến nỗi thứ năm xứ đồ bên kia. Hắn hoàn toàn có thể đem chuyện này đẩy cho thời không phù văn. Hắn là mượn dùng thời không phù văn cuốn đi địa ngục binh đoàn tăng thêm khống chế. Đến lúc đó thứ năm xứ đồ chỉ biết càng coi trọng hắn mà sẽ không hoài nghi địa ngục tam đầu khuyển. Thật sự truyền thừa cho hắn, không gian thuấn di. Nguyên Tiêu đi vào tạo hóa thần đá mơ siêu trong tay chấn hồn đèn dầu ném vào trong ao. Chỉ là nháy mắt chế độ sở hữu tạo trình tự làm việc đã bị phân giải ra tới. Đại lượng linh hồn tinh thạch ném đi vào. Một chản chấn hồn đèn dầu từ trong ao bay lên không ở nháy mắt đã hoàn thành phân giải. Trọng tổ chế tạo, nhóm đầu tiên. Nguyên Tiêu chuẩn bị chế tạo vượt qua trăm vạn chản, mỗi một chản chấn hồn đèn dầu. Hắn chỉ chuẩn bị bán ra kẻ hèn một vạn điểm chiến trường công huân, này đối với hoàng kim phi thường. Giá rẻ, chỉ tương đương với một cái hoàng kim thần nghiệt giá trị. Đương nhiên nếu hoàng kim thần nghiệt khó đối phó, tiêu diệt 10 cái chủ thần cấp bậc thần nghiệt đối với hoàng kim tới nói cũng không phải nan đề. Tương đối với bình thường hoàng kim nghịch chuyển thời không sống lại 10 vạn công huân không đến. 1/10, rời đi nguyên thủy vũ trụ, Nguyên Tiêu xuất hiện ở Kim Hưu, cố tình đè thấp tự thân thực lực. Làm hắn thoạt nhìn giống như là một cái đóng giữ Kim Hưu phân thân giống nhau, Kim Hưu trong thành. Vận mệnh thiên môn hình chiếu hạ, thông qua vận mệnh Internet Nguyên Tiêu bắt đầu gửi bán này đó chấn hồn đèn dầu. Thậm chí hao phí suốt 10 vạn công huân ở toàn bộ vận mệnh Internet cấp chấn hồn đèn dầu đánh. Quảng cáo, hiện giờ vận mệnh Internet, đại đa số đều là ở lẫn nhau giao lưu như thế nào đối phó các loại thần nghiệt. Đột nhiên chạy ra một giao dịch nhiệm vụ, lập tức hấp dẫn đại lượng thần linh chú ý, tầng tầng thượng truyền. Thực mau bị các tộc hoàng kim phát hiện, vận mệnh Internet sẽ không xuất hiện hàng giả. Vận mệnh thiên bia càng là cự tuyệt hết thảy lừa gạt. Bởi vậy thượng giá mới không đến 10 phút đã bán ra vượt qua tam vạn cái chấn hồn đèn dầu. Mà nguyên tiêu bên này cũng đồng bộ thu vào cao tới 300 triệu điểm công huân, này đó giá trị. Nhiều ít, nếu là nửa bước bất hủ thần khí, ước chừng có thể đổi 20 kiện, đương nhiên trên thực tế căn bản đổi không đến. Bởi vì ở vận mệnh thiên bia công huân đổi hệ thống chung tổng cộng cũng chỉ có không đến 10 kiện. Nửa bước bất hủ thần khí, người có tâm sôi nổi tính toán một chút nguyên tiêu từ giữa được đến công huân. Lập tức làm hắn trở thành hoàng kim vũ trụ nhất nổi danh chiến tranh buôn lậu, vô số người ghen ghét. Vô số người đỏ mắt nếu không phải bị tuôn ra hắn có nửa bước bất hủ lực lượng. Thật muốn là cái bình thường hoàng kim, chỉ sợ sẽ nghênh đón đại lượng hoàng kim ám sát chặn đường. Dù vậy đều có không ít lòng tham hoàng kim âm thầm liên hệ chuẩn bị nắm lấy cơ hội cướp sạch nguyên. Tiêu, nếu những người này biết nguyên tiêu sinh sản 100 vạn cái chấn hồn thần đèn. Còn không biết có thể hay không hoàn toàn điên cuồng, dù cho là nguyên tiêu. Lúc này đều bị chính mình tiền lời chấn trụ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng hắn cũng thoải mái. Này đó linh hồn tinh thể bản thân liền giá trị liên thành. Phải biết rằng chúng nó chính là phong ấn toàn bộ địa ngục quân đoàn. Là tử vong địa ngục chi môn ước chừng 3.000 đại vũ trụ luân hồi cắn nuốt vô tận linh hồn mới chuyển. Hóa ra linh hồn tinh thạch đơn thuần tài liệu giá trị. Sợ không phải ở 500 kiện nửa bước bất hủ thần khí tà hữu, mà hắn sở làm ra công phí dụng bất quá. Mới tăng giá trị tài sản 100 kiện nửa bước bất hủ thần khí. Nếu không phải có tạo hóa thần đàm tự động sinh sản. Trên thực tế tới nói này bút sinh ý hắn không ngừng không có chuyển ngược lại ở lỗ lã. Đương nhiên hắn chủ yếu mục đích là âm thầm giải rác tạo hóa ma chủng, mỗi một cái chấn hồn thần đèn. Trong đó đều có một viên tạo hóa ma chủng thiên biến vạn hóa. Năm đó bị đệ nhị sứ đồ phát hiện hoàn toàn là bởi vì hắn thô sử dụng phương pháp. Chính xác cách dùng, hẳn là sử dụng đại tạo hóa thần thuật tiến hành thay hình đổi dạng, tỉ như nói ngọn lửa pháp tắc tạo. Hóa ma trùng, thông qua đại tạo hóa thần thuật thay hình đổi dạng hoàn toàn có thể hóa thành hỏa hệ chí bảo, năm. Đó tạo hóa ma thần vì cái gì bị người sợ hãi? Thậm chí bị chín đại thiên môn liên thủ vây sát, nguyên nhân căn bản không phải bởi vì hắn giết lục vô số. So với giết chóc ai có trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tạo thành giết chóc nhiều. Nguyên nhân căn bản chính là tạo hóa ma chủng phạm vi lớn tản, chế tạo thành các loại pháp tắc thần. Vật tạo hóa ma chủng, giải rác ở đa nguyên vũ trụ số chi không rõ, chín đại thiên môn khống chế giả. Cũng không biết bên người người có hay không bị tạo hóa ma chủng ký sinh. Cho nên bọn họ mới liên thủ tiêu diệt tạo hóa ma thần. Theo tạo hóa ma thần ngã xuống sở hữu tạo hóa ma chủng cũng cùng nhau hủy diệt chỉ còn lại có tạo. Hóa ma lô tránh được một kiếp, chỉnh sự kiện nói đến cùng. Vẫn là năm đó tạo hóa ma thần quá bừa bãi, cho nên nguyên tiêu muốn hấp thụ giáo huấn. Tạo hóa ma chủng giải rác nhất định phải làm được mưa phùn không tiếng động thần không biết quỷ. Không hay, đến nỗi công huân. Hắn lại sẽ không dùng để đổi nửa bước bất hủ thần khí, mở ra đổi danh sách. Theo công huân số lượng vượt qua 100 triệu quả nhiên trong đó bảo vật tăng nhiều, nhìn kỹ. Quả nhiên tìm được tối cao thần thuật đổi danh sách đại linh hồn thần thuật. Biến hóa lớn thần thuật, đại tai nạn thần thuật, đại luyện bảo thần thuật, đại phân thân thần thuật, đại dấu vết thần thuật, đại căn nguyên thần thuật, đại phân thân thần thuật. Đại dung hợp thần thuật, đại phá bỏ và di rời thần thuật, đại cắn nuốt thần thuật ước chừng 11 loại tối cao thần thuật này đó tối cao thần thuật. Mỗi một loại hắn đều nắm giữ, thậm chí có chút tối cao thần thuật. Liền hoàng kim ý chí đều không có nắm giữ, đại con rối thần thuật. Đại điều tra thần thuật, đại sống lại thần thuật, đại thời không thần thuật cùng đại tạo hóa thần thuật, này đó đều là từ hoàng kim vũ trụ bên ngoài được đến. chỉ là cùng hắn nắm giữ bất đồng chính là đổi danh sách chung tối cao thần thuật đều không ngoại lệ. Đều có thể đạt tới 15 trọng, 15 trọng cái gì khái niệm? Đại biểu này đó tối cao thần thuật đều có thể tu luyện đến siêu thoát bất hủ, đặc biệt là đại luyện bảo thần thuật, thậm chí cùng tạo hóa ma thần truyền thừa đại tạo hóa thần thuật giống nhau đạt tới kinh người đệ. Thập lục trọng PS, cảm tạ lãnh ninh huyết, thương dục dương người, tiểu kỹ xảo, tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.